Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng thực lòng là không biết anh đang giận cái gì. Chẳng lẽ em có thích La Thành sao? La Thành tuổi cũng tương đương anh, là một người rất bốc đồng. Anh cũng nghe nói qua La Thành rất được phụ nữ ái mộ. Chẳng lẽ cô cũng thích hắn ta sao? Nghe thấy anh hiểu lầm rằng mình thích Phó Phòng La, Chu Tâm Đình ngay cả suy xét một giây cũng không có, lập tức trả lời. Làm sao có thể chứ? Em đã có người trong lòng rồi, đời này em sẽ không thích ai khác nữa. Vừa nói xong, cô mới phát hiện chính mình tự hồ đã nói quá nhiều. Cô rất sợ chủ tịch sẽ cũng giống như La Thành. Trì vẫn xem người trong lòng cô là ai, cô sẽ không biết nên trả lời như tí nào cả. Nhưng chủ tịch không hỏi, khiến cô nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng ở trong lòng cũng có một chút cảm giác mất mát. Thấy chính mình không cần phải cẩn trương như vậy, bởi vì anh đâu có hứng thú muốn biết chuyện tư của cô đâu. Cô cúi xuống nghiêm mặt, cho nên không biết Tuấn Vũ nghe cô nói vậy, liền thay đổi vẻ mặt từ cứng ngắc sang vẻ dịu dàng, thậm chí lại còn khẽ cười. Anh biết rồi, em đi ra ngoài đi. Tâm Đình à? Dạ vâng, chủ tịch còn có chuyện gì ạ? Cô quay đầu lại cất tiếng hỏi. Buổi tối anh muốn ăn sơn xào chua ngọt. Dạ vâng. Buổi tối anh muốn ăn sơn xào chua ngọt sao? Dạ cái gì chứ, em luôn ngần ngại như vậy. Đừng Tuấn Vũ cười rồi sau đó hôn lên trán cô. Được rồi, đi ra ngoài làm việc đi. Chu Tâm Đình đi thẳng đến chỗ ngồi vẫn giữ nét mặt kinh ngạc. Cảm xúc của chủ tịch trước sau biến hóa thật là lớn. Cô cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Anh rõ ràng rất là tức giận. Thế mà về sau chẳng những hết đi, lại còn cười thân thiết với cô. Sau đó đột nhiên nói buổi tối muốn ăn sơn xào chua ngọt. Nói thực ra, tiếp xúc với chủ tịch càng nhiều về sau, cô càng phát hiện mình trước kia thực sự là chưa hiểu anh. Bởi vì cô luôn luôn cho rằng anh cá tính ôn hòa. Ôn hòa là có, nhưng đại đa số thời điểm thì anh là bá đạo. Từ chuyện muốn cô chuyển đến nhà mình, hoặc là chuyện anh mua giá vẽ cho cô, đều rất là bá đạo, làm cho cô không thể không nhận, tuy rằng cô cũng không chán ghét được. Kể cả chuyện vừa rồi với Phó Phòng La nữa. Làm cùng với anh, cô phát hiện chủ tịch tự hồ đặc biệt thích ôm, bất cứ lúc nào cũng liền ôm cô và hôn. Cho dù cô ở trong phòng bếp, ở trên tay còn cầm dao thái, thì anh vẫn có thể hôn cô, khiến cho cô nhiều phen đầu óc choáng váng. Tuy rằng đoán không ra chủ tịch rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, nhưng như cô vừa mới nói, cô thích anh. Hơn nữa cô cảm thấy cuộc đời của mình có lẽ sẽ không thể yêu sâu đậm bất cứ ai khác ngoài anh. Sáng ngày nghỉ, đồng hồ vừa điểm 10 giờ. Đường Tuấn Vũ đã tỉnh lại, cũng như thông thường ở trên giường chỉ còn lại một mình anh. Anh rửa mặt chải đầu rồi ra khỏi phòng, thấy Chu Tâm Đình đứng ở cửa ban công đang vẽ. Vừa nhìn thấy anh đến, cô cất giọng cười trong veo. Ánh nắng từ ban công chiếu vào khuôn mặt của cô, tất cả giống như bừng sáng, khiến anh cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng. Chủ tịch à, buổi sáng an lành, cô cười tươi tắn nói. Đường Tuấn Vũ sửng sốt một chút, cảm giác tim mình giống như chấn động, nảy lên những giai điệu ngọt ngào du dương. Anh đi tới cất tiếng hỏi. Em đang vẽ gì vậy? Tâm Đình cầm cọ chỉ về hướng xa xa. Từ đây có thể nhìn thấy cảnh sắc ở đỉnh núi. Hôm nay thời tiết thật là đẹp. Cảm giác đỉnh núi ấy tràn ngập sức sống, làm cho người ta rất muốn đem cảnh đẹp như vậy vẽ lên trang giấy. 2 giờ trước, cô bê một ly sữa ra ban công uống. Thấy cảnh sắc thật sự là nên thơ, nên bèn cầm cọ mà họa lại cảnh ấy. Mà đúng rồi, anh đã đói bụng chưa? Em đi làm bữa sáng cho anh nhé. Cô phát hiện ra chủ tịch cứ nhìn mình chằm chằm, cảm thấy thật là ngượng ngùng, bèn cười cười nói. Mặt của em có dính màu nước sao? Đúng rồi, đừng nhìn đó để anh lau cho. Tuấn Vũ nâng mặt cô lên, thấy trong lòng xao xuyến, rất muốn đặt lên đó một nụ hôn. Chủ tịch à? Chu Tâm Đình một tay cầm bản vẽ, một tay cầm cọ không dám động đậy, chỉ có thể để cho anh hôn, rồi sau đó hôn đáp trả. Không biết có phải luôn luôn bị anh hôn như thế trong suốt 3 tháng vừa rồi hay không, mà cô tự hồ cũng đã quen, hai lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Tuấn Vũ hôn gấp gáp, bế tóc cô lên ngồi bên cạnh cửa, rồi sau đó gạt hết những thứ cô đang cầm trên tay qua một bên. Chủ tịch à, anh... Động tác yêu của anh thật là rõ ràng, khiến cho Chu Tâm Đình đỏ mặt. Chủ tịch à, tay của em rất là bẩn, sẽ làm dơ quần áo của anh đó. Trên tay của cô dính đầy là màu nước thôi. Đường Tuấn Vũ rất nhanh cởi áo sơ mi, lộ ra thân hình rắn chắc, cơ ngực phập phần rõ ràng, làm cho cô cơ hồ không thể không nhìn. Anh nồng nàn hôn lên bờ môi thẹn thùng đáng yêu kia, đôi tay kéo váy của cô lên cao. Anh nồng nàn hôn lên bờ môi thẹn thùng đáng yêu. Anh cứng rắn tiến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net